Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336. Khiến hắn rửa sạch cổ, bùng nổ chương 7, các ngươi đều gấp rút thời gian khôi phục một chút chakra. Trưa mai tiếp tục đi đường, ghi nhớ, các ngươi là mạnh nhất, tương lai có vô hạn khả năng. Hôm nay sự tình hào hào suy tính một chút, toàn diện tăng lên chính mình tư chất. Mắt nhìn đối phương đã tải suy nghĩ sự tình, Satoshi trực tiếp đem các đội viên nghỉ việc. Sasuke đám người thấy vậy cũng đều rời đi, chuẩn bị khôi phục bản thân chakra. Hôm nay nói biết những thứ đó, đủ bọn họ đi tiêu hao một đoạn thời gian, mà những kia không có huyết kế giới hạn đội viên cũng thật bình tĩnh. Dù sao huyết mạch loại vật này là hâm mộ không đến, cũng không thể đem mình làm chuột bạch đi kiếm một chút huyết kế giới hạn đi ra đi. Đối với bộ phận này đội viên, Satoshi trong lòng cũng là có ngoài ra ý tưởng, giống vậy đều là mình thuộc hạ, hắn không có bên nặng bên nhẹ ý nghĩ, làm như thế nào tăng lên thực lực bọn hắn liền thế nào tăng lên. Đây mới là một cái hợp cách lãnh tụ, bị hắn dự vị Konoha tương lai hy vọng hoàng hôn chiến đội. Hắn ký thác kỳ vọng, cái này sau đó đều là thuộc về mình lực lượng. Sunet sự tình cơ bản đã không sai biệt lắm giải quyết, chỉ kém một bước cuối cùng chưa hoàn thành, cái khác nên làm sự tình đã làm, một chân bước vào cửa, rất mấu chốt a. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng sản phẩm, tại cơ sở này trên, kết hợp bản thân tư chất điều kiện, luôn sẽ có tăng thực lực lên phương pháp. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là thích hợp nhất phương pháp. Chỉ là điều này cần hắn từ từ nghiên cứu. Dù sao hắn là người, không phải thần. Uchiha Satoshi, ngươi nói sự tình có lẽ ta đã minh bạch. Như vậy hiện tại nói với ngươi một chút một món khác chuyện trọng yếu. Onoki đã từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ. Satoshi cười nói, không thành vấn đề, ngươi nói đi. Yakushi Kabuto, ngươi đã là hắn mục tiêu thứ nhất, như vậy ta không cho là hắn sẽ nhẹ nhàng như vậy cho ngươi đến Nham Nhẫn thôn. Cho nên, ta cần đối với hắn có đầy đủ biết. Tốt đi, sự tình lại đi vòng qua cái này phía trên đến. Satoshi bất đắc dĩ thở dài, liên quan đến Nham Nhẫn thôn khả năng tồn đang uy hiếp. Lão đầu này luôn là như vậy, cố chấp, không dễ dàng khuyên a. Ta minh bạch, nếu ngươi muốn biết cái này người, như vậy ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Yakushi Kabuto vốn là Orochimaru, liên tiếp liên quan tới Yakushi Kabuto tình báo nôn lộ ra. Chỉ là liên quan đến tử thần thời điểm tự nhiên làm theo tránh. Loại chuyện này nói ra người nào sẽ tin tưởng. Goroha trong có một gốc cây bị phong ấn chọc trời cổ thụ. Tại trung nhẫn khảo thí thời điểm xuất hiện, cái này rất nhiều người đều biết, chỉ là xuất hiện nguyên nhân lại không có người có thể rõ ràng. Dù sao loại chuyện đó quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tử thần, ai cũng biết tử thần, có thể ai từng thấy. Onoki chiếm mắt tinh quang lóe lên, từ Satoshi trong lời nói cũng đã có thể biết Yakushi Kabuto là một cái phi thường xuất sắc nhân tài. Đáng tiếc hắn mục tiêu quá lớn, bao hàm cả thế giới. Nghe xong Yakushi Kabuto sự tình, Onoki cũng đứng dậy rời đi. Phía sau sự tình đã không cần nhiều lời, hắn đã được đến cái này một lần chỗ muốn biết sự tình. Satoshi đưa mắt nhìn rời, trong mắt luôn là tồn tại làm người ta không đoán ra thần sắc. Tựa hồ là thấy cái gì thú vị sự tình. Đội ngũ bắt đầu sửa chữa. Satoshi bên này tổng cộng 14 người, không có bất kỳ một cái tử vong. Cái này là rất tốt thành tích, tiêu diệt đối phương hơn 10 người thượng nhẫn. Mặc dù là những kia thượng nhẫn hành vi rất quái dị. Cho đến sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người mới dần dần tụ tập lại. Một chút nhân tinh thần đầy đặn, một chút người còn tương đối có chút huệ hoài. đều lên tinh thần đến, xem người ta nham nhẫn thôn, nhiều tinh thần, mau mau nhanh. Satoshi không ngừng thúc giục tất cả mọi người. Nham nhẫn thôn nhân đã sớm chuẩn bị xong. 13 người nghe vậy nhìn một cái. Quả nhiên, người ta đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quy quy củ củ đứng ở Onoki sau lưng. Nhất thời, 13 người nhanh chóng tập hợp hoàn tất. Thật không nghĩ tới, đối diện nham nhẫn tâm lý rất bi thảm a. Bọn họ cũng còn không có nghỉ ngơi đủ đây. Có thể thổ ảnh nhiều lên tiếng. Bọn họ làm sao có thể không lập tức tập hợp. Coi như là còn không có khôi phục như cũ cũng giống vậy đến tập hợp. Lên đường đi, ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người chuẩn bị xong hành trang hướng nham nhẫn thôn phương hướng tiếp tục tiến về phía trước. Chính là mới vừa đi tiếp không tới mấy phút đội ngũ trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn sang một bên. Ở tại bọn hắn chỗ xem phương hướng, 5 người nhanh chóng đến gần, giật mình nhảy một cái giữa nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tất cả mọi người làm ra tư thái phòng ngự, mẫu chứng, chẳng lẽ là có người tìm chết? 5 người trong vòng mấy cái hít thở đang lúc bọn hắn trước người dừng lại. Thở hồng hộc, các ngươi là người nào? Làm cùng Onoki cơ bản ngang hàng thân phận Satoshi dẫn đầu mở miệng trước. Chúng ta là Vân Nhẫn thôn Raikik đại nhân bộ hạ. Trong đó một mình đi ra đến, hơi hơi thở hổn hển. Vân Nhẫn thôn, Satoshi lẩm bẩm một tiếng, ngược lại nhìn về phía đối phương hộ ngạch. Đúng là Vân Nhẫn thôn hộ ngạch, chỉ là bọn hắn tới làm chi? Không chỉ là hắn, chính là Onoki mấy người cũng kỳ quái. Vân Nhẫn thôn nhân tìm tới bọn họ có thể có chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải gặp, rảnh rỗi đến phát chán chuyện cho một chút hạp đi. Mấy người này chính là từ Konoha bên kia chạy tới Vân Nhẫn. Cũng may mắn đến tốc độ bọn họ chậm một chút, nếu không nên thấy tối hôm qua trận kia thịnh yến. Chúng ta Raikik đại nhân, một cái thượng nhẫn đem Raikik giao phó sự tình nói ra. Đồng thời cũng nói Sunet nói, 5 người ở chỗ này không dám càn rỡ. Bọn họ rất rõ tại những người trước mắt này đều là ai. Uchiha Satoshi, dưới đất công hội trong thần, đánh thôn của chính mình nghiêu nhân. Onoki, đời thứ 3 thổ ảnh to lớn. Còn có một đám thượng nhẫn cao thủ. Những người này tồn tại đều để cho bọn họ ngừng thờ. Không dám lỗ mãng, bọn họ vừa dứt lời. Onoki đột nhiên cảm giác được Uchiha Satoshi tuyệt đối là một cái nhiều chuyện người. Thoáng cái toát ra một cái Yakushi Kabuto, thoáng cái lại làm ra Raikik muốn tìm người nhà phiền toái. Bất quá, cái này Vân Nhẫn thôn cùng Konoha kết minh lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Raikik tên khốn kia có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ý ngươi là khiến ta nhị ca hướng đi các ngươi Raikik nói xin lỗi. Sasuke tiến lên một bước, sắc mặt băng lãnh, những đội viên khác mặc dù không có nói chuyện, có thể cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Đây hoàn toàn chính là tại đánh hoàng hôn chiến đội khuôn mặt nha. Đây là Raikik yêu cầu, Vân Nhẫn thôn cùng Konoha liên minh đại biểu cái gì chắc hẳn các ngươi cũng rất rõ ràng. Cho nên còn các hạ cân nhắc một chút đi. Thượng nhẫn nói chuyện rất cẩn thận, hoàn toàn giao cho Raikik. Ngươi, Sasuke giận dữ, thân thể động một cái liền muốn xông lên phía trước. Sasuke, Satoshi giơ tay lên ngăn lại hắn. Tiếp đó nói, các ngươi Raikik ý tưởng rất không tồi a. Bất quá không khỏi cũng quá sĩ diện hào. Không phải là đem thôn các ngươi làm hư một chút sao? Còn như nha, thật là nhỏ mọn ra hòa. Như vậy, thay ta truyền lời cho các ngươi Raikik, liền nói liên minh đi. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Vân Nhẫn thôn một chuyến. Mừng rỡ, thượng nhẫn mừng rỡ, nhiệm vụ này ngoài ý muốn dễ dàng a. Uchiha Satoshi, ngươi thật là quá thoải mái. Bất quá cũng đồng thời truyền lời cho các ngươi Raikik, khiến hắn tại Vân Nhẫn thôn đại môn chờ ta, rửa sạch cổ chờ ta đi xoay dưới đầu hắn, khiến ta đi nói xin lỗi. Ngươi xác định hắn đầu óc không có xảy ra vấn đề, chỉ cho phép hắn khi dễ thủ hạ ta, không được ta hủy thôn của hắn. Thật là đậu bỉ nhiều sung sướng. Két, tất cả mọi người ngây người. Cái này tình huống gì? Không phải đã chuẩn bị xong đi giải hòa chuyện này sao? Chẳng lẽ cái thế giới này biến hóa thật nhanh như vậy? PS, các huynh đệ, phía dưới chương 3 tại 8 giờ tối thời điểm, tiếp tục ủng hộ lên. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.